Một nửa gương mặt bị tóc đen che phủ. Quỷ mẫu dường như không quen đi lại bằng hai chân. Động tác của ả rất kỳ quái. Dường như cả người không có xương vậy. Giặt dẹo bò xổm trên mặt đất để đến được chỗ tôi và Vương Ngữ đang đứng. Vương Ngữ tỏ ra rất bình tĩnh, còn hơn cả tôi. Tôi không biết có phải đứa nhỏ này sợ đến ngây người hay không. Nó không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn quỷ mẫu. Có chút kỳ lạ. Vừa tìm được đường sống trong chỗ chết khiến tôi có cảm giác gì đó rất bất thường. Nhìn vào hành động của đứa nhỏ này, tôi lờ mờ suy đoán một chuyện. Chẳng lẽ quỷ nuôi trẻ sơ sinh trước khi chết chính là mẹ ruột của Vương Ngữ sao? Chờ đến khi quỷ mẫu tới gần, tôi càng củng cố suy đoán của mình vì đã trông thấy hình ảnh của Vương Ngữ ở sâu bên trong đồng tử của quỷ mẫu. Tôi từng gặp tình huống tương tự ở mệnh quỷ. Trong mắt nó cũng có hình bóng của tôi. Chẳng lẽ đây là cách thức bày tỏ chấp niệm và ký ức của quỷ vật cao cấp ư? Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng im đánh giá mụ quỷ mẫu trước mắt. Nhìn vào bề ngoài, có lẽ mụ ta chỉ mới trên dưới 30 tuổi. Da dẻ của mụ nhẵn bóng vì được âm khí xoa dịu. Nếu bỏ qua chiếc túi, chốc chốc lại có một vài con quỷ em bé thò ra bên cạnh kia, chắc chắn tôi sẽ nhầm tưởng mụ là một người sống thực sự. Quỷ mẫu không hề để ý đến tôi, chỉ dừng lại trước mặt Vương Ngữ. Cảm xúc trên gương mặt của mụ cũng không thay đổi. Chỉ toàn là oán độc, vặn vẹo, dường như thống hận cả thế giới. Vì dáng người vốn dĩ thấp bé hơn bạn cùng lứa, Vương Ngữ phải cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào quỷ mẫu bằng cái thái độ từ chối giao tiếp với người lạ. Tôi đứng cạnh bên mà vã cả mồ hôi hột vì tình cảnh này thật quỷ dị. Tôi không biết mình nên làm cái gì. Âm khí mỗi lúc một tăng dần lên, nhất là vị trí quỷ mẫu càng thêm đậm đặc. Chúng tản mát xung quanh khiến cho sắc mặt của Vương Ngữ tái lại, môi khổ nứt, dì cả máu. Có lẽ nhận ra Vương Ngữ đang bị âm khí ảnh hưởng, quỷ mẫu đưa tay vào túi sách, túm ra một con quỷ em bé trắng muốt. Trên quỷ em bé này oán khí không nhiều, nó đang nhắm mắt giống như đang ngủ. Hành động tiếp theo của quỷ mẫu càng khiến tôi khó hiểu hơn. Nó đưa quỷ em bé đến trước mặt tôi. Vì cảm nhận được hơi thở của người sống, giữa hai hàng lông mày của con quỷ em bé này nứt ra một khe hở. Ba con mắt của nó đồng thời bật mở. Chương 342. Phúc họa cùng nhau. Quỷ em bé ba mắt. Đại trận Ma Kha Đọa Linh có cơ hội nhất định biến oan hồn em bé thành quỷ em bé là sát. Tam Âm Tông đã bố trí trận pháp tại bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé này. Và mục đích của hành động ấy chính là để nuôi dưỡng cái bọn tiểu quỷ và oan hồn em bé. Tôi nhìn con quỷ em bé ba mắt trong lòng bàn tay của quỷ mẫu mà rung rẩy tận cõi lòng. Hóa ra, con quỷ em bé La Sát mà Tam Âm Tâm mơ ước đã xuất hiện từ lâu, nhưng đã bị quỷ mẫu giấu đi, thế nên bọn chúng chưa thể tìm ra được. Và nếu không thai nghén ra được quỷ em bé La Sát, trận pháp sẽ luôn vận hành, từ đó khiến sức mạnh của quỷ mẫu được tăng lên dần dần. Đầu châm bạc bị âm khí ăn mòn toàn bộ. Trên thực tế, quỷ mẫu có thể thoát thân mà chẳng cần tôi phải nhúng tay vào. Tất cả chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Con quỷ này đã mở linh trí rồi. Thực lực của bản thân cũng vô cùng mạnh. Mình không thể đánh tay đôi với nó được. Không đoán được kế hoạch tiếp theo của quỷ mẫu, nhìn bàn tay của ả càng ngày càng gần. Cơ thể tôi muốn né tránh theo bản năng. Két. Bất chợt quỷ em bé ba mắt díp lên một tiếng bén nhọn. Tôi cảm giác như mình bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vậy. Hai chân tôi run lên. Vừa giật mình, lại vừa đã nhìn ra quỷ mẫu đang nắm lấy tay của quỷ em bé ba mắt, dán sát vào bụng tôi. Dường như có một thứ gì đó đột ngột bị đẩy vào bên trong cơ thể tôi. Trong bụng tựa như có thêm một mảnh băng lạnh lẽo vậy. Mạch máu phồng to lên, cơ bụng xoắn lại thành một quả bóng. Một cơn đau vượt quá sức chịu đựng của hệ thần kinh khiến tôi gần như ngất đi. Đùng. Khuỵ hai đầu gối xuống, hai bàn tay chống lên mặt đất, tưởng chừng như nội tạng của tôi sắp bị đông cứng ngay lúc này. Nó đã làm gì mình? Ngẩng đầu nhìn lại, lòng bàn tay của quỷ mẫu chợt trống rỗng, trong khi tôi chẳng thấy con quỷ em bé ba mắt đâu cả. Chẳng lẽ nó nhét cái con quỷ em bé ấy vào bụng mình? Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, tôi không thể đứng dậy nổi nữa. Còn tỉnh táo là đã may mắn lắm rồi. Kẻ nhốt cô, tra tấn cô, hãm hại con cô là người khác, không phải tôi. Tôi đến đây để giúp cô mà. Tôi hét lên với quỷ mẫu trong khi nằm dạp trên mặt đất. Nó đã được mở linh trí, có thể hiểu ý của tôi. Ôm lòng cầu may, tôi bèn cầu xin nó lấy linh hồn em bé ra khỏi cơ thể bản thân dùm. Nhưng trong quỷ mẫu vẫn rất lạnh lùng. Nắm chiếc túi được bện từ tóc trong tay, nó không nhìn tôi và cả Vương Ngữ nữa, chỉ lướt qua giữa chúng tôi rồi biến mất nơi cuối hành lang. Bị nhồi một linh hồn em bé vào trong bụng, nhưng chủ yếu tôi là đàn ông, không thể nào giúp quỷ em bé là sát chuyển thế được. Hành động vừa rồi của quỷ mẫu khiến tôi giờ khóc giờ cười. Hiện tại tôi chỉ có thể nén đau mà cầu cứu người xem bên trong Zoom livestream. Chẳng hay Thiên Tâm Tượng Nhân còn online không ạ? Linh hồn em bé đã vào trong bụng của tôi rồi, giờ phải làm sao đây? Thiên Tâm Tượng Nhân nói: Thí chủ không cần hoảng sợ, cậu là người có phúc khí lớn. Nếu muốn lấy mạng cậu, quỷ mẫu có thể sử dụng hàng ngàn phương pháp khác nhau. Hà cớ gì lại gửi cho cậu một linh hồn trẻ sơ sinh như thế chứ? Không những thế, đó còn là loại quỷ em bé la sát vô cùng quý giá đấy. Tại sao thế ngài? Trên thực tế, tôi cũng nghĩ mãi mà không ra. Quỷ mẫu có thực lực bằng trời, cần chi phải dùng cách phiền toái như thế để giết chết tôi chứ? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đất thông. Chắc chắn đó không định giết cậu đâu, mà là tặng cho cậu một món quà lớn đấy. Cơn mưa comment của Thiên Tâm Thượng Nhân đổ xuống liên tục. Thí chủ, nhà Phật không quan tâm đến thuật số cho lắm, nhưng chúng tôi lại tin tưởng vào định số luân hồi còn tồn tại giữa vạn vật trên thế gian. Vừa rồi tôi và sư huynh trụ trì đã suy đoán về kiếp trước của cậu, tình cờ phát hiện trên người cậu có 9 ổ khóa lớn. Mỗi ổ khóa ấy lại tự khóa đan xen lẫn nhau, khóa chặt kiếp trước của cậu, khóa kín luôn tương lai của cậu. Tôi ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển rượu chân tâm pháp để cầm cự, nhưng cơn đau vẫn không thể thuyên giảm. Đại sư, người nói mấy chuyện đó làm chi chứ? Việc hàng phục linh hồn em bé có liên quan gì đến 9 ổ khóa ở trong số mệnh đâu cơ chứ? Lần đầu tiên tôi nghe về vấn đề 9 ổ khóa trong số mệnh là đến từ miệng của một lão thầy bói già trong khu chung cư. Vào cái hồi tôi giúp Diệp Băng diệt trừ con quỷ em bé la sát nọ, tôi từng gặp một lão già ngay trước cửa nhà Giang Phi. Người đó mặc một chiếc áo với phần đường viền cổ, có thêu một con rắn độc sặc sỡ. Ông ta đã bói cho tôi một que, phán rằng đường đời của tôi vô cùng ngắn ngủi vì phải đeo 9 ổ khóa trên thân. Từ từ nghe tôi nói, việc mang 9 ổ khóa trên thân mang ý nghĩa rằng chẳng ai có đủ khả năng tính toán số mệnh của cậu cả. Đây vừa là điều may mắn, nhưng cũng là điều xấu. May mắn ở chỗ, ngay cả ông trời cũng không nhìn thấu được số mạng của cậu, chứng tỏ không phải là không thể thay đổi được tương lai của cậu, dù nó đã được định hình từ lâu. Mà ngược lại, đây cũng là điều xấu. Cuộc đời cậu chắc chắn phải gánh lấy nhiều tai nạn. Trừ khi có thể mở được 9 ổ khóa kia, thì mới có thể xé tan màn đêm, nhìn thấy ánh sáng. Hay nói đúng hơn là lập địa thành Phật. 9 ổ khóa lớn này tương ứng với 9 cơ quan trong người cậu. Chúng được gọi là cửu luân trong từ ngữ Phật giáo, tương đương với cửu cung trong đạo giáo. Truyền thuyết kể rằng từng có một người đã phải đeo 9 ổ khóa lên người mình, y chang cậu vậy. Sau đó mãi đến khi cởi bỏ hoàn toàn 9 ổ khóa ấy, người nọ thẳng thừng phá vỡ cánh cửa tiên thiên, siêu thoát khỏi trần tục. Thiên Tâm Thượng Nhân càng nói, nghe càng đậm chất huyền huyễn. Nhưng trong lúc này, tôi đang đau đớn đến mức khó mà chịu nổi, đành xen lời cắt ngang. Đại sư, dường như cơ thể tôi càng lúc càng yếu dần. Người có cách nào xử lý linh hồn em bé này không? Hay là tụng niệm kinh Phật? Đối với người khác, linh hồn em bé ấy là độc dược chí mạng. Nhưng đối với cậu, là một điều may mắn cao vời. Quỷ mẫu nhét con quỷ em bé La Sát ấy vào thận của cậu là để giúp cậu mở ra một trong 9 ổ khóa kia. Nó đang giúp tôi ư? Nhưng giờ tôi cảm thấy bụng mình như sắp bị xé toạc ra vậy. Nhẫn nhịn một lúc, sau đó sẽ là trời cao biển rộng. Thận là nền tảng của tự nhiên, mang thuộc tính thủy trong ngũ hành, là vị trí mang tính chất then chốt trong cơ thể con người, và đồng thời cũng là một ổ khóa trong 9 ổ khóa số mệnh cho người cậu. Hành động của quỷ mẫu vừa rồi là có ý định muốn dùng oán niệm của linh hồn em bé kết hợp với âm khí trầm tịch để giúp cậu phá vỡ then cài của ổ khóa số mệnh kia. Nhìn mấy dòng comment của Thiên Tâm Thượng Nhân, tôi chợt cảm thấy có lý. Quỷ mẫu đang mở mang linh trí, và hình ảnh đầu tiên trong con ngươi của ả chính là Vương Ngữ. Điều đó chứng tỏ con quỷ này vẫn còn nắm giữ ký ức thời còn sống. Hóa ra nó muốn giao dịch với mình, bằng cách giúp mình phá vỡ một ổ khóa. Nó muốn mình thay nó chăm sóc cho Vương Ngữ. Đầu óc quay cuồng, tôi nhanh chóng hiểu được ý tưởng của quỷ mẫu. Càng là quỷ vật hùng mạnh, chấp niệm lại càng sâu. Vương Ngữ là một phần không thể tách rời của nó. Nhưng người và quỷ không thể đi cùng một đường với nhau. Cách tốt nhất mà nó có thể nghĩ ra là giao cho ai khác chăm sóc hộ mình. Thiên Tâm Thượng Nhân tiếp tục nói, đừng có vui mừng quá sớm. Trí tuệ của loại quỷ vật này đã không còn thua kém người thường là bao. Sau khi quỷ em bé La Sát giúp cậu mở ổ khóa số mệnh ra, nó sẽ coi phần thận của cậu như là nhà ở của chính mình. Quỷ mẫu có thể cảm ứng được tất cả những gì liên quan đến cơ thể cậu. Nếu cậu làm bất cứ chuyện gì khiến nó tức giận, nó có thể khiến cho quỷ em bé La Sát bên trong cơ thể cậu phân giải, khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cậu vỡ nát bên trong, chết ngay lập tức. Tôi vừa nhăn nhó mặt mày, vừa vận chuyển diệu chân tâm pháp. Khi phải mang một quả bom hẹn giờ trong bụng, chẳng ai có thể vui vẻ cả. Cần đủ thời gian mới có thể mở xong ổ khóa số mệnh. Mong cậu đừng có nóng vội. Cậu là người có phúc duyên sâu dày, chắc chắn về sau sẽ là rồng trong muôn người. Việc đã đến nước này, tôi phải phản kháng cũng vô dụng. Chịu đựng cơn đau dữ dội, tôi bèn đứng dậy, kéo Vương Ngữ đuổi theo hướng mà quỷ mẫu vừa đi. Dùng điện thoại di động dò đường, tôi chẳng hề trông thấy bất cứ một bóng dáng tiêu quỷ nào cả. Thay vào đó là những sợi âm khí đứt đoạn. Sau khi đuổi đến cuối hành lang, tôi và Vương Ngữ dừng chân trước một căn phòng với cánh cửa lõm ở phía bên ngoài. Nhớ lại tấm bản đồ mà mình từng gặp ở đại sảnh tầng 1, dường như không hề có đánh dấu về căn phòng này. Còn không có biển báo ghi tên phòng. Chẳng lẽ bên trong nơi này có cất giấu một thứ gì đó cực kỳ bí mật hay sao? Ván cửa đã bị biến dạng. Tôi chẳng cần phải tốn quá nhiều sức thì cũng có thể đẩy cửa mở ra. Ngân hàng tế bào gốc xuất xứ cộng tác, tạo máu cuống rốn ư? Tôi trông thấy một tấm biển dựng đứng bên trong căn phòng. Bên cạnh là dòng chữ, cấm vào. Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, vẫn có một nơi như thế này sao? Tôi không biết nhiều về kiến trúc bệnh viện. Có đôi khi, chức năng thực tế của những tòa nhà kỳ lạ này lại không liên quan gì đến tên gọi của chúng cả. Vừa bước vào phòng, chợt có tiếng máu chảy vang lên bên tai tôi. Kiểu âm thanh đến từ một dạng chất lỏng sền sệt nào đó, nhỏ xuống từ trên cao, khác biệt hoàn toàn với tiếng nước chảy. Tự mình đi qua những dãy kệ, chất đầy chai lọ. Xung quanh còn có mấy cái tủ đông khổng lồ. Tôi thử mở cửa tủ ra, để rồi hoàn toàn choáng váng vì những thứ được chất chứa ướp lạnh ở bên trong. Tội nghiệp quá, nó vẫn còn chưa hình thành mà. Tôi đóng cửa tủ lại, rồi tiếp tục đi về phía trước. Hiện trạng nhà kho này đã được trang bị hệ thống phát điện, hệ thống tủ đông và những ánh đèn lờ mờ phía xa, chính là minh chứng tốt nhất. Chuyển sang một cái kệ khác, dòng máu nóng trên mặt đất khiến tôi phải lùi bước. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng không tìm ra tung tích quỷ mẫu đâu cả. Tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông trung niên nằm sõng soài trên hai chiếc bàn kê sát với nhau. Tư thế này gần giống với tư thế ban đầu của quỷ mẫu khi nằm trong khoa kế hoạch hóa gia đình. Thay thế tôi tránh chân lách qua vũng máu, tiến gần đến vị trí của hai cái bàn. Người đàn ông vẫn chưa chết hẳn. Tôi có thể thấy lồng ngực của gã vẫn đang phập phồng. Thế nhưng mà, gã đã không thể nói được nữa vì miệng đang bị một mũi khâu kim bạc khâu lại trong cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Tình hình y chang lúc trước. Khi có 361 mũi kim bạc đang cắm sâu vào thân thể của người đàn ông này, xuyên tận da thịt, đóng chặt cả người của gã xuống dưới mặt bàn. Cơ thể gã đang co giật và biểu cảm trên khuôn mặt của gã dường như ngừng lại ở khoảng thời gian trước đây một phút. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không bị báo ứng chỉ là do chưa đến thời điểm gặp báo ứng mà thôi. Trước đây tôi đã nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này trong văn phòng viện trưởng. Kẻ này chính là Vương Tú Sâm, viện trưởng bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, người đã từng mất tích trong một thời gian dài. Sau khi quỷ mẫu giết gã thì cũng biến mất luôn. Tôi đi quanh hai chiếc bàn này một vòng, sau đó bất ngờ tìm thấy một số hình ảnh được đặt bên dưới vị trí gối đầu của gã viện trưởng. Chương 343. Cường hóa toàn diện. Một chồng ảnh dày, tựa như một quyển sách màu đầy hoa văn vậy. Tôi quàng tay áo vào đầu trưởng khoa, rồi lấy mấy tấm ảnh ra. Nhìn một hồi xuống, tôi không thể rời mắt ra được, thậm chí quên luôn cảm giác đau bụng. Những bức ảnh này có thể được chia thành hai loại, một là chụp phụ nữ, hai là chụp trẻ em. Thoạt nhìn khó có thể xác định được thời gian chụp. Nhưng nếu xét theo góc độ của người cầm máy, kẻ chụp chính là hung thủ phân thây. Ảnh của phụ nữ chiếm phần lớn, và tôi cũng tìm thấy ảnh của quỷ mẫu trước khi cô ta qua đời. Nhưng lý do khiến tôi dừng chân lại không phải là vì những bức ảnh chụp này, mà thực tế là do mấy tấm hình của mấy con nít. Không giống như hình ảnh người phụ nữ bị xâm hại, những đứa trẻ kia đều ăn mặc chỉnh tề. Có bé trai và bé gái, nhưng tất cả đều mặc đồ dành cho nữ. Nhìn những đứa trẻ này đang hoảng sợ tạo dáng bằng nhiều tư thế khác nhau dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, tôi nhíu mày. Tâm lý biến thái ư? Kiểu đặc thù ác độc này thật hiếm có nhỉ. Đặt bức ảnh trở lại vị trí ban đầu, tôi chợt phát hiện thêm một chi tiết khác trong ngăn kéo gần vị trí hiện tại. Đó là một số lá thư sám hối được viết khá lộn xộn, dường như do chính gã viện trưởng này tự tay viết. Sau khi đọc đại khái hai lần, một câu chuyện xưa cũ khá bi thảm dần hiện ra trong đầu tôi. Vương Tú Sâm phát hiện vợ mình lừa dối, sau khi ly hôn thì dẫn con gái ra riêng. Khi con gái lớn dần, vẻ ngoài xinh xắn dễ thương của con mình càng ngày càng khác với bản thân Vương Tú Sâm gã, thế nên gã bèn dẫn cô con gái ấy đi kiểm tra ADN. Quả nhiên cô bé không phải là con ruột của gã. Và lúc này nội tâm của gã đã hoàn toàn biến dạng. Sự căm ghét và tức giận đối với phụ nữ đã khiến gã trở nên thành một điều cực kỳ tồi tệ. Một đêm nọ, gã đã chính tay giết chết con gái mình trong khu bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. Sau khi thỏa mãn nội tâm nhờ hành vi giết người, cảm xúc kế tiếp sản sinh trong lòng gã lại là nỗi ân hận và sợ hãi vô hạn. Giữa sự dày vò của đủ loại cảm xúc phức tạp, gã càng bệnh hoạn hơn nữa. Một mặt, gã căm phẫn những khách hàng len lút đến đây phá thai. Mặt khác, gã lại có tình cảm đặc biệt với những đứa trẻ trạc tuổi con gái mình, vì tưởng chừng như nhìn thấy bóng dáng con gái mình từ những đứa trẻ ấy. Trên thực tế, gã biết rõ điều này là sai trái, nhưng trong thâm tâm lại muốn sống yên trong thế giới hư ảo mà bản thân tự thêu dệt ra hơn là thực tế đáng căm hận. Đến điểm này, cần phải nhắc đến một thân phận khác của Vương Tú Sâm nữa. Bên ngoài, gã là viện trưởng bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, nhưng thực tế lại có quan hệ mật thiết với nhà họ Giang. Gã chính là ánh mắt ẩn mà Tam Âm Tông sắp xếp tại thế tục, có nhiệm vụ duy trì tình trạng bình thường của bệnh viện. Mặc dù bản thân không tu luyện đạo pháp, nhưng gã biết rất rõ về các trận pháp, cả lớn lẫn nhỏ. Trong bệnh viện cùng với quá trình dưỡng quỷ và thu thập âm khí, gã có thể giết chết con gái của mình một cách âm thầm là nhờ vào một trận pháp nào đó bên trong khu bệnh viện này. Muốn tu luyện tà thuật, cần phải có một số lượng lớn tiểu quỷ và sát khí. Âm khí nhờ bẩn, bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé là nơi cung cấp tài nguyên tu luyện cho Tam Âm Tông. Hiện tại, tòa nhà này đã phát sinh biến cố lớn. Chắc chắn bọn chúng sẽ biến nhanh thôi. Tôi không ở lại căn phòng này quá lâu. Sau khi không tìm ra thêm bất cứ manh mối nào nữa, tôi dẫn Vương Ngữ ra khỏi nơi này. Quỷ mẫu đã thoát khỏi sự giam cầm và thể hiện ra một sức mạnh khủng khiếp, phá vỡ tất cả các trận pháp bên trong tòa nhà. Từ đó, tất cả bọn tiểu quỷ bị Tam Âm Tông bắt làm nô lệ và nuôi nhốt đều theo quỷ mẫu. Lúc này, bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé trông khá lạnh lẽo, điều hưu. Tuy nhiên, hồn mã bé trong vị trí thận của tôi vẫn đang còn lăn lộn liên tục, giống như có một con rắn nước đang bò trong bụng mình vậy. Vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp bên trong chương trình live stream kỳ lạ này. Nhưng vì lý do xuất phát từ bên trong cơ thể mình, tôi vẫn quyết định tạm thời dẫn Vương Ngữ rời khỏi khu bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. Quỷ mẫu rất mạnh, dĩ nhiên không cần phải ngại ngùng bọn Tam Âm Tông. Nhưng tôi thì khác. Với bọn chúng thì tôi cũng như một kẻ tay trói gà không chặt. Ngộ nhỡ bị bọn tà tu bắt được, dù không chết thì cũng có rủi ro nếu phải nỗi đau róc ra, rạch xương. Vương Ngữ và tôi cũng không đi quá xa. Chúng tôi trốn trong sân sau của một hộ gia đình ở Tề Thôn, trốn trong đám cỏ dại, cao đến ngang eo, để theo dõi khu bệnh viện từ xa. Khoảng một tiếng sau, bảy người mặc áo choàng đen ngồi trên chiếc ô tô đỗ bánh ngay trước cổng bệnh viện. Tất cả bọn họ đều tích tụ hơi thở ẩn sâu bên trong cơ thể, tạo cho tôi một cảm giác rằng những kẻ này còn lợi hại hơn anh Lưu Mù nữa. Tuy rằng thực lực của nhóm người này không thể so sánh với quỷ mẫu, nhưng để đối phó với mình là dư xài. May mà mình đi sớm một bước. Quỷ mẫu thoát khỏi trói buộc, bảy kẻ tà tu bên kia lại có thể đến đây trong một khoảng thời gian cực ngắn như vậy. Điều này chứng tỏ thực lực của bọn chúng cũng thật đáng gờm. Mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, vốn tưởng rằng bản thân đã là thiên hạ vô địch tại Giang Thành. Chỉ e rẻ mỗi Lục Hưng thôi. Giờ xem ra, có lẽ mình chỉ vừa chạm vào một góc băng nhỏ của cái thành phố này mà thôi. Bọn đạo sĩ áo đen ra ra vào vào tại tòa nhà của bệnh viện. Mặc dù không nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và ánh mắt nôn nóng của họ nhờ vào truy nhãn. Đến gần sáng, bọn người này mới lên xe đi khỏi. Nhờ ánh sáng mờ nhạt của những vì sao trên trời, tôi dán mắt vào chiếc xe thương mại mà họ đang chạy đi. Mình từng nhìn thấy biển số xe này ở bãi đậu xe của Thế Kỷ Tân Uyển trước đây. Xem ra, nhóm người này có giao hảo gì đó với nhà họ Giang nhỉ? Sợ bọn họ quay lại, tôi phải chờ đến hừng đông mới dần dần bước ra từ sân sau. Lấy lại chiếc túi đen, tùy tiện nhờ đi ké một chiếc xe thô sơ tạt ngang đó. Tôi dẫn Vương Ngữ quay lại phố Đinh Đường. Leng keng. Đã hoàn thành nhiệm vụ live stream, đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn trước nửa đêm. Hoàn thành nhiệm vụ live stream, cộng 1 điểm. Đạt hơn 9.000 lượt view trong khi live stream, cộng 10 điểm. Nhận được phần thưởng từ người xem vượt hơn 10 nguyên bảo, cộng 10 điểm. Hoàn thành ủy thác từ âm gian, cộng 1 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 1, tìm đứa con bị mất tích, hoàn thành, cộng 0.1 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 2, tìm ra hung thủ thực sự, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ tùy chọn 3, cứu sống thêm một người, cộng 0.1 điểm. Xác nhận, chưa sử dụng chức năng gọi điện thoại nhờ hỗ trợ trong chương trình livestream lần này. Cuộc gọi miễn phí bảo lưu trong chương trình tiếp theo. Thống kê hoàn tất. Lần livestream này đạt được tổng cộng 28 điểm tích lũy. Tổng điểm hiện có 112 điểm. Thống kê điểm công đức trong nhiệm vụ livestream lần này. Phóng thích quỷ mẫu, một tồn tại bị trời cao căm hận, gây ra tai họa khôn lường, trừ 500 điểm công đức. Đã hoàn thành nhiệm vụ livestream lần thứ 9, bạn thành công mở ra mục lục thương phẩm hoàn toàn mới. Cầm Long Thuật, quyển 1, 100 điểm. Âm Dương Quỷ Thuật. Trời là dương, đất là âm. Người là dương, quỷ là âm. Đây là bộ quyển bí điển tu quy thuật. 25 điểm. Tỷ phù. Sinh ra là sâu kiến, nhưng lại có chí lớn muốn thay đổi trời cao. Giáo trình sơ cấp dành cho kẻ tu mệnh. 50 điểm. Kinh A-di-đà Phật. Một ngón hướng lên trời, một ngón hướng xuống đất. Thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn. Kinh điển Phật giáo Đại Thừa. 40 điểm. Dị thú kỳ văn lục. Bản đồ phân bố dị thú tại đất Thần Châu vào thập niên 30 thời cận đại. Phiên bản chưa hoàn chỉnh. 30 điểm. Bát bộ băng quyển. Bất bại trong 50 năm. Là quyền phổ đã bị thất truyền. 05 điểm. Minh lục đan. Hỗ trợ tu hành. Giúp luyện thành thần thông thiên nhãn cấp tốc. 5 điểm. Công thức thạch linh tán. Điều hòa trong ngoài. Giúp thân thể cứng chắc như đá tảng. 9 điểm. Ngồi xuống chiếc ghế bên trong shop đồ chơi người lớn, tôi vận khí, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nhưng dù dùng phương pháp nào thì cơn đau ở bụng cũng không hề thuyên giảm. Linh hồn em bé tán loạn, trong khi sợi khí tiên thiên của mình lại bó tay. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng quỷ thuật mới có thể đối phó lại với quỷ thuật sao? Ngẫm lại, xung quanh có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng chẳng ai có thể giúp được chuyện này. Tôi đành phải tự mình nghĩ cách cứu lấy bản thân mình. Xem qua danh mục thương phẩm của âm gian tú tràng, làn đổi mới này có khá nhiều vật phẩm khiến tôi rất ham muốn. Cầm Long Thuật quyển 1 mà đã có giá 100 điểm. Nhưng giờ mình đã biết là thực sự có rồng trên đời này. Thế nên nếu dư giả điểm một tí thì cũng nên mua. Bên cạnh đó, kể như giúp anh Lưu Mù hoàn thành một tâm nguyện vậy. Đồng thời, âm dương quỷ thuật lại là bí điển của quỷ tu, vừa lúc đáp ứng nhu cầu của mình. Và 25 điểm là chấp nhận được. Cơ mà anh Lưu Mù từng nói là quỷ thuật rất nguy hiểm, có rủi ro nhập ma gây ảnh hưởng tâm trí, dẫn đến chuyện ma quỷ chiếm lấy cơ thể. Đến lúc đó, kết cục khả quan nhất của mình cũng chính như Diệp Băng mà thôi, ngủ mãi không tỉnh dậy. Việc tu hành quỷ thuật gợi ra một mối nguy hiểm rất cao. Nhưng về đề tiêu trừ quỷ em bé là sát, mối hiểm này quả thật đáng giá để tôi thử sức một lần. Nếu quỷ em bé vẫn còn, sinh mạng của mình vẫn nằm ở trong tay quỷ mẫu. Thế nên cần phải có biện pháp xử lý chuyện này. Bát bộ băng quyền là những đạn dược, công thức điều chế đan, tiếp theo cũng là thứ tốt đối với tôi. Tôi từng học võ tự do, có thể dễ dàng đánh tay đôi và hạ gục bọn côn đồ đường phố. Nhưng khi đối mặt với những cao thủ luyện võ thì thật là khó khăn. Như trên đỉnh đầm ngày hôm trước, Lộc Hưng chỉ dùng tay không mà đã có thể chiến đấu với tôi trong một thời gian dài. Và cuối cùng gần như lôi tôi vào chỗ chết. Quyền bắt bộ băng quyền này có giá 05 điểm. Ắt là có điểm phi thường. Tôi chọn đổi viên đan và bắt bộ băng quyền với một mục đích quan trọng khác. Tam Âm Tông đã cắm rễ tại gian thành nhiều năm, có cội nguồn rất sâu xa. Đêm qua chỉ vừa phải người đến. Đêm qua chỉ vừa phái người đến cấp tốc mà đã có thể điều động 7 tên cao thủ có tu vi không hề kém cạnh với anh Lưu Mù. Muốn chống lại bọn chúng, tôi khó mà làm được điều này một mình. Vì vậy, tôi nghĩ đến Nhị Cầu và những người anh em của cậu ấy. Nếu có thể bồi dưỡng được họ, đó sẽ là một trợ lực rất lớn. Một vài lần livestream đã giúp tôi tích lũy được khá khá điểm hối đoái. Tôi lấy điện thoại di động của âm gian tú tràng ra, nhập vào những món mình chọn. Tôi muốn đổi lấy âm dương quỷ thuật, bát bộ băng quyền, minh mục đan và công thức thạch linh tán. Giao dịch thành công, còn lại 68 điểm. Dùng tay đè xuống bụng dưới, tôi đứng dậy, chuẩn bị đưa vòng ngữ đến ngân hàng trung ương. Bất chợt vừa quay đầu lại, tôi bỗng mỉm cười. Vốn dĩ, vợ ngữ mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, không chịu giao tiếp với ai cả. Từ khi tôi cứu cháu nó đến bây giờ, cháu nó không nói một lời nào với tôi, cứ như người cầm điếc vậy. Nó cực kỳ cảnh giác với tất cả mọi người, kể cả mẹ nó. Nhưng khung cảnh trong shop bán đồ chơi người lớn này, Ngay lúc này lại khiến tôi trông thấy được dấu vết ngây thơ ẩn sâu trong trái tim của đứa trẻ. Cháu nó, bà Bạch Khơi, đang trừng bốn mắt. Cháu nó và Bạch Khởi đang trừng bốn con mắt to nhỏ, nhìn nhau. Vương Ngữ cúi đầu, sờ nhẹ đầu Bạch Khởi với một thái độ rụt rè. Một người một chó cứ bối rối nhìn nhau như vậy. Có muốn chơi cùng với chó không? Tôi cầm bàn tay nhỏ bé của Vương Ngữ, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu của Bạch Khởi. Cảm giác lông lá mượt mà kia khiến cho đôi mắt hõm sâu của Vương Ngữ chợt xuất hiện một biểu cảm kỳ lạ. Vương Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Khởi, và sự dịu dàng này thực sự làm tôi ngạc nhiên. Tựa như bàn tay nhỏ bé ấy có thể chạm trực tiếp vào linh hồn thông qua cơ thể vậy. Bạch Khởi chăm sóc cháu. Tôi vỗ lưng Bạch Khởi, để nó và Vương Ngữ trong nhà. Tôi với tay lấy điện thoại di động rồi ra ngoài một mình. Khi bắt taxi đến ngân hàng trung ương rồi tiến vào trong, tôi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì chợt cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Khi tôi cầm điện thoại chuẩn bị đi về, đi ra cái phía lối đi dành riêng cho khách VIP, hai nhân viên bảo vệ bỗng ngăn tôi lại. Lối đi VIP này chỉ dành cho khách hàng VIP mà thôi. Phiền anh kiên nhẫn chờ bên ngoài. Trước giờ tới đây, tôi toàn đi lối VIP cơ mà. Giám đốc tiền sảnh của các anh đâu? Gọi cô ấy ra thì gặp tôi ngay. Nhân viên bảo vệ cũng không đi gọi người như tôi đề nghị. Gã cúi đầu, chậm rãi nói. Xin lỗi, giám đốc Thẩm đã gặp tai nạn giao thông cách đây mấy ngày. Từ Trần mất rồi. Đôi lời của tác giả. Có lẽ bạn thấy nhiệm vụ livestream lần thứ 9 này quá đơn giản, phải không nhỉ? Ây dô, tìm mình đi. Thật ra đây chỉ là một bước đệm. Cung cấp một đống tài liệu đáng giá để tạo nên những bi kịch cho nhân vật chính ở hai nhiệm vụ kế tiếp. Bản thân mình cũng không thích nhiệm vụ livestream số 9 lần này. Nhưng lần livestream thứ 10 chính là lượt stream mà tác giả thích nhất đó. Cùng nhau chờ nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 102 của câu chuyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Thực sự xin lỗi mọi người, bởi vì dịch giả dịch không đủ, không kịp, nên Phú Cường phải chờ đợi cho đủ thời lượng thì mới có thể đọc tiếp theo được. Vì vậy, nếu bạn nào sốt ruột và muốn theo sát tình tiết của câu chuyện, thì có thể truy cập vào Bạch Ngọc Sách và tìm kiếm câu chuyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung để đọc những chương mới nhất mà niệm di dịch mọi người nhé. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi, thì Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và tiếp tục theo dõi, lắng nghe cũng như ủng hộ Cường trong những video lần sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào.